Sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Gen, Beta Miriam Mợ Lâm yên nhiên không hiểu hình thức của các chương trình tạp kỹ. Tống Anh Minh còn săn sóc giải thích cặn kẽ cho anh. Tôi cảm thấy tổng nghệ của hắn khá hợp với cậu. Là một tổng nghệ du lịch. Chỉ cần ăn ăn uống uống với các khách mời khác là xong. Rất dễ dàng. Ghi hình trong vòng 2-3 ngày. Trở về vừa vặn có thể tiếp tục ghi hình chương trình của chúng ta. Có lẽ là 3 ngày trước luyện tập làm cho sức khỏe của các thực tập sinh tổn hại đồ đó. Lần này tổ tiết mục cuối cùng cũng nguyện ý làm người. Kéo dài thời gian tới 10 ngày. Lâm Yên Nhiên và tổ của anh đã hoàn thành việc biên đạo và nhảy. Vì vậy quả thực anh có thời gian để ghi hình một chương trình như vậy. Vừa rồi nghe Tống Anh Minh miêu tả, không thể nghi ngờ là rất động lòng. Nhưng dựa trên sự hiểu biết của chính mình về đối phương, Lâm Yên Nhiên luôn cảm thấy có gì đó không thể diễn tả được. Thấy Lâm Yên Nhiên vẫn còn do dự với vẻ mặt nghi hoặc, Tống Anh Minh đảm bảo với anh, bọn họ rất có tiền, đãi ngộ cho khách mời rất tốt. Yên tâm đi, cuộc trò chuyện đến đây kết thúc. Tống Anh Minh đường đường là tổng đạo diễn của một chương trình tìm kiếm tài năng nổi tiếng. Trước đây trong tối ngoài sáng còn giúp đỡ anh rất nhiều lần. Bây giờ người ta lại ôn tồn giúp anh giới thiệu tài nguyên. Tất nhiên, Lâm Yên Nhiên không phải là người không biết tốt xấu. Vì thế anh không nói nữa. Trực tiếp đồng ý, sau khi cùng Tống Anh Minh nói về chuyện chương trình. Lâm Yên Nhiên liền lập tức đi đến phòng tập của tổ mình. Kết quả anh ra cửa chưa được mấy bước. Suýt chút nữa đụng phải một người đi nhanh như bay. Cũng may anh phản ứng nhanh. Kịp thời quay xe. Sau khi lùi lại một khoảng cách an toàn. Lâm Yên Nhiên nhìn lên và phát hiện ra người suýt đụng mình là Bùi Lạc. Bình thường anh rất ít tiếp xúc với Bùi Lạc. Ngoại trừ khi cùng nhau ghi hình chương trình. Còn lại anh chưa bao giờ gặp riêng hắn. Hôm nay tình cờ gặp nhau. Xuất phát từ phép lịch sự và hàm dưỡng của bản thân. Anh vẫn khẽ gật đầu xem như chào hỏi đối phương. Bùi Lạc nhìn chằm chằm vào Lâm Yên Nhiên. Người đang mặc một chiếc áo khoác ngoài không trang điểm. Sững sờ trong vài giây. Sau đó, hắn mới phát hiện trước kia vì Tiên Diệc Hàm. Mà hắn luôn có định kiến rằng cảm thấy đối phương rất đáng ghét. Vì vậy, hắn cũng chưa bao giờ nhìn kỹ xem đối phương trông như thế nào. Hôm nay bọn họ cách nhau gần như vậy. Sau lớp trang điểm đậm trên sân khấu, hắn mới phát hiện vẻ ngoài không trang điểm của đối phương càng diễm lệ động lòng người hơn. Hàm dưỡng của bản thân cũng đặc biệt tốt. Lâm Yên Nhiên thấy Bùi Lạc vẫn bất động chặn đường mình. Thấy đối phương tạm thời cũng không có ý thức tránh ra. Anh chỉ có thể chủ động mở miệng. Có thể cho tôi đi không? Sau khi Lâm Yên nhắc nhở, Bùi Lạc mới hoàn hồn vội vàng tránh ra. Vẻ mặt không mấy tự nhiên nói. Xin lỗi. Oánh oánh đi theo phía sau Lâm Yên Nhiên. Nghe thấy hai từ này cũng nhịn không được nhìn lại đối phương. Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây. Bùi Lạc trở lại phòng tập của tổ bọn họ. Cả người có chút như mất hồn. Thấy hắn tới. Tiên Diệc Hàm chủ động bắt chuyện. Mặc dù cậu ta không thích Bùi Lạc. Nhưng rốt cuộc hắn còn giá trị lợi dụng. Biết hắn mấy ngày hôm trước vì buổi phát sóng trực tiếp mà mất không ít fan. Cậu ta vốn định biến thần hoa giải ngữ tới an ủi đối phương. Kết quả cậu ta mới vừa kêu một tiếng. Bùi lão sư, liền nhìn thấy Bùi Lạc rời ánh mắt đi chỗ khác. Sau đó, Bùi Lạc cũng thay đổi thái độ không bảo vệ cậu ta như trước nữa. Trực tiếp yêu cầu mọi người bỏ phiếu cho vị trí center. Sau một cuộc bỏ phiếu công bằng. Vị trí center tự nhiên thuộc về Lệ Viên, một đại lão thực lực mạnh nhất trong tổ bọn họ, mà Tiên Diệc Hàm không còn được Bùi Lạc ưu ái về mặt sắp xếp vị trí nữa. Không chỉ có thế, ngay cả khi cậu ta cố ý ủ rũ ngồi một góc, Bùi Lạc cũng không có tới an ủi cậu ta. Tiên Diệc Hàm vùi đầu vào trong khuỷu tay, cau mày thật sâu, rốt cuộc xảy ra vấn đề ở đâu? Rõ ràng là mấy ngày trước Bùi Lạc vẫn còn thân thiện lại dính cậu ta như keo dính chó thế cơ mà. Tại sao bây giờ lại bắt đầu cách xa mình? Bên kia, phòng luyện tập của tổ Lâm Yên Nhiên. Anh đang đàn piano và luyện thanh cho các thực tập sinh. Vì điều hòa trong phòng không lạnh nên anh đã cởi áo khoác ngoài ra. Lúc này trên người anh chỉ mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản. Nửa cổ tay trắng nõn lộ ra ngoài không khí. Những ngón tay thon gầy đang uyển chuyển lướt trên phím đàn. Lần trước thời gian quá eo hẹp, anh chỉ có thể dùng phương pháp cực hạn đột phá các thực tập sinh. Căn bản không có thời gian luyện thanh nhạc. Bây giờ thời gian có dư. Vì vậy thanh nhạc nhất định phải luyện. Rốt cuộc, mic sẽ được bật hoàn toàn trong suốt buổi phát sóng trực tiếp và khán giả sẽ có thể nghe thấy bất kỳ sai sót nào trong giọng hát của từng thực tập sinh. Trước khi chính thức luyện tập bài hát chủ đề cho buổi biểu diễn này, Lâm Yên Nhiên chọn một số bài hát để họ luyện tập theo đặc sắc của mỗi người. Sau khi các thực tập sinh lần lượt ngoan ngoãn hát xong, Diệp Hy Nguyên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi sau khi luyện tập. Lập tức lấy ra một bài hát gốc của mình đi tìm Lâm Yên Nhiên. Hy vọng đối phương có thể cho mình một số chỉ điểm. Bởi vì trước đây cậu chưa từng làm việc với Lâm Yên Nhiên nên ban đầu cậu không biết rằng đối phương biết biên khúc. Ít nhiều vẫn là nhờ chủ đề thi đấu lần công diễn thứ hai mà cậu mới biết được Lâm Yên Nhiên biên khúc rất giỏi. Chủ đề đánh giá mà tổ tiết mục đưa ra lần này là sự đảo ngược. Mỗi tổ bắt buộc phải tự biên khúc, vũ đạo, thanh nhạc, để tạo nên phong cách khác biệt so với ca khúc gốc. Lần này, tổ bọn họ rút được chút vở hài kịch về một tình yêu tan vỡ. Bài hát này là một bài hát buồn và bi thương, và rất khó để chuyển thể nó. Sau khi rút được bài hát này, một số thực tập sinh trong tổ tương đối quen thuộc với cậu đã trực tiếp giao nhiệm vụ quan trọng này cho cậu. Người đã có kinh nghiệm sáng tác phong phú trước khi ra mắt. Sau khi thảo luận tập thể giữa các thực tập sinh trong nhóm, họ đã lên kế hoạch thay đổi phong cách của bài hát này sang một hướng đen tối hoàn toàn khác. Vì thế, cậu đã dành thời gian cả một buổi trưa để tiến hành cải biên. Nhưng vì quá khó và phong cách quá khác biệt nên sau khi chuyển thể đã có sự đảo ngược giai điệu. Nhưng hiệu quả lại không lý tưởng. Mọi người sau khi nghe xong đều cảm thấy không hay lắm nên dự định sẽ thay đổi bài hát theo một hướng đơn giản hơn. Nhưng Hạ Tinh Tinh và các thành viên cũ khác của tổ Yên Nhiên đã phản đối. Họ đều nói rằng vấn đề này đạo sư có thể giúp giải quyết. Diệp Hy Nguyên nhớ rất rõ ràng rằng khi đó cậu vẫn nghĩ số ít đó đang đúng nhận sai cãi. Cậu giấu điện thoại của mình. Biết Lâm Yên Nhiên vừa lên top tìm kiếm vì 6 bài hát lịch sử đen đó. Cậu thừa nhận rằng Lâm Yên Nhiên là một người tốt và có khả năng vũ đạo mạnh mẽ. Nhưng cậu không nghĩ là đối phương có thể có chuyên nghiệp của chính mình. Nhưng mà ý tưởng này của cậu không chưa nóng đã trực tiếp bị vả mặt. Vào buổi chiều, trong thời gian của đạo sư, đối phương đã nhận khúc nhạc của cậu và nghe một lần. Sau đó liền lập tức sửa một chút. Lâm Yên Nhiên không mất nhiều thời gian, cũng không thay đổi quá nhiều trong bài hát của Kauza, chỉ sửa đổi một số chi tiết nhỏ. Nhưng mà rõ ràng vẫn là tiếp tục sử dụng cải biên của cậu. Nhưng hiệu quả cuối cùng ra, quăng bài hát gốc của cậu hai dãy phố. Đặc biệt là có vài chỗ khi cải biên cậu cảm thấy rất cùn và không mượt mà. Lâm Yên Nhiên dễ dàng giải quyết nó. Mặc dù phong cách của toàn bộ bài hát là quỷ dị lại đen tối. Nhưng khúc phong cao cấp lại dễ nghe. Mượt từ đầu đến đuôi. Giống hệt như bản gốc. Sau khi nhận được bài hát mới, Diệp Hy Nguyên nhịn không được nghe lại đến 5 lần. Cậu ngưỡng mộ Lâm Yên Nhiên như thần và cuối cùng cũng hiểu tại sao Hạ Tinh Tinh và những người khác lại tin tưởng anh đến vậy. Bởi vì trong lòng cậu, Lâm Yên Nhiên đã trở thành thần luôn rồi. Yên Nhiên lão sư phiền anh giúp em xem thử bài hát này được không? Em luôn cảm thấy bài hát này thiếu cái gì đó. Trước kia Diệp Hy Nguyên cảm thấy bài hát nào do mình sáng tác ra đều tốt. Từ khi bị Lâm Yên Nhiên hàng duy đả kích toàn diện nghiền áp, cậu hiện tại nhìn những bài hát mình viết lại cảm thấy chỗ nào cũng có vấn đề. Vì vậy, tranh thủ thời gian quý báu này, cậu nhanh chóng lấy bản nhạc mà mình đã chuẩn bị từ lâu. Nhờ Lâm Yên Nhiên sửa lại dùm mình, Lâm Yên Nhiên bản sáng tác của Diệp Hy Nguyên. Sau khi xem xong suy nghĩ một lúc, cúi đầu điều chỉnh thử cây đàn guitar. Anh dùng đầu ngón tay gãy lên dây đàn. nhẹ nhàng chơi bản thơ tình. Một hợp âm đột nhiên vang lên trong phòng tập trống. Kiều Dã đang ngồi trong góc uống nước, không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Lâm Yên Nhiên một thân mặc chiếc áo phông trắng tê mát, rũ mắt nhàn nhạt nhìn cây đàn guitar. Mặt trời chiếu qua ô cửa sổ sau lưng anh, thành nhiều tia sáng nông và sâu. Những đốt ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của anh siết chặt trên cây đàn guitar, tùy ý gãi dây. Tiếng đàn du dương vang vọng khắp mọi ngóc ngách. Chàng trai dưới ánh sáng và bóng tối dường như bản thân chính là một bài thơ tình tươi mới. Sai khi vừa tham gia xong một hoạt động công ích ở thành phố bên cạnh, Cố Tư Nghiệp chạy thẳng đến tòa nhà siêu ngẫu nhiên. Tống Anh Minh sau khi nhìn thấy còn nói đùa với hắn. Sao gần đây cậu lại siêng tới đây vậy? Nếu tôi không biết lão Đàm mời 3 lần cậu cũng không chịu đi chương trình của ông, thì tôi còn tưởng là cậu cuối cùng cũng có hứng thú với tổng nghệ. Cố Tư Nghiệp cười nhẹ. Hôm nay không quay, tôi chỉ đến xem một chút thôi. Nói xong hắn cũng không nói chuyện phiếm cùng Tống Anh Minh nữa mà đi thẳng đến phòng tập của tổ Lâm Yên Nhiên. Khi hắn đẩy cửa vào, vừa vặn nghe được hợp âm cuối cùng mà Lâm Yên Nhiên đàn. Ánh mắt của Cố Tư Nghiệp đảo qua phòng tập, và cuối cùng dừng ở trên người Kiều Dã. Xem đến nhập thần, Lâm Yên Nhiên ngồi đối diện cửa nên Cố Tư Nghiệp vừa bước vào là anh đã nhìn thấy đối phương. Cố lão sư, giọng nói Lâm Yên Nhiên kéo các thực tập sinh về hiện thực. Diệp Hy Nguyên vốn muốn vì Lâm Yên Nhiên vỗ tay. Tay vừa đi được một nửa, lại phát hiện Cố Tư Nghiệp đến. Liền nhanh chóng thu tay về. Cố Tư Nghiệp không giấu vết thu hồi tầm mắt. Ngược lại mỉm cười nhìn Lâm Yên Nhiên. Tiến độ nhóm cậu thế nào? Bài hát đã cải biên chưa? Lâm Yên Nhiên vô cùng quen thuộc đi đến bên cạnh Cố Tư Nghiệp. Gật đầu với hắn, sau đó đưa cho hắn cái ghế mà mình ngồi khi nãy. Biên khúc và vũ đạo gần như đã hoàn thành, nhưng vẫn chưa thực hiện lần nào. Nhưng cũng quá trùng hợp rồi. Vừa vặn Cố lão sư cũng đến. Hay là giúp chúng tôi chỉ đạo đi? Các thực tập sinh nghe xong đề nghị của Lâm Yên Nhiên, lập tức xua tay, đừng đi, khẩn trương, bất quá tuy rằng bọn họ ngoài miệng nói vậy, nhưng thực tế vẫn là ngoan ngoãn đứng dậy bắt đầu nhảy theo nhạc. Lần này mọi người tiến bộ rất nhanh, Lâm Yên Nhiên cũng không có vất vả như lần trước, bởi vì có Kiều Dã thực lực mạnh nhất trong tổ bọn họ. Sau khi anh và đối phương cùng biên đạo vũ đạo, sau đó đối phương rất trách nhiệm đi cầm tay dạy các thực tập sinh khác trong tổ. Mặc dù hôm nay là lần đầu tiên họ nhảy cùng nhau trước mặt đạo sư, nhưng hiệu quả tổng thể cũng không tồi. Cố Tư Nghiệp hôm nay không có nhiệm vụ quay chụp, vốn dĩ cũng không phải đến xem thực tập sinh luyện tập. Nhưng thấy Lâm Yên Nhiên rất để bụng, cũng rất mong đợi nhận xét của mình. Vì thế hắn xem xong cho mọi người một lời khẳng định, và hướng dẫn cho họ một số chi tiết. Vũ đạo của các cậu nói chung là tốt, nhưng có một chỗ mà tôi nghĩ các cậu xử lý chưa đủ tốt. Cố Tư Nghiệp nhìn qua Kiều Dã và Kỷ Soái. Sự tương tác giữa các bạn đáng lẽ phải là phần thú vị nhất trong toàn bộ màn trình diễn. Nhưng hai người cậu lại biểu hiện như một chút cũng không thân. Sự tương tác này thiếu bầu không khí và sự căng thẳng. Khi Cố Tư Nghiệp đưa ra vấn đề này, Lâm Yên Nhiên không thể không nhìn hắn. Cả hai đều cảm thấy giống hệt nhau. Một lần nữa, chỉ đoạn kia, Cố Tư Nghiệp nói xong, Kỷ Soái và Kiều Dã đã theo âm nhạc mà làm lại. Nhưng mà Cố Tư Nghiệp vẫn lắc đầu. Sau đó, hai người liên tiếp thử lại rất nhiều lần, nhưng tất cả đều rất cứng. Thấy mình không thể làm tốt cả hai vai, Lâm Yên Nhiên nghĩ nghĩ liền đi đến chỗ họ. Hay là tôi biểu diễn cho các cậu xem. Vừa nghe đạo sư lại muốn tự mình biểu diễn, các thực tập sinh đều nhịn không được hét lên gọi tên Lâm Yên Nhiên. Diễn nhân vật của Kỷ Soái trước đi. Kiều Dã, lại đây. Kiều Dã không lời nào đi thẳng đến chỗ Lâm Yên Nhiên. Bởi vì tương tác giữa Kỷ Soái và Kiều Dã có một động tác ôm. Vì thế Lâm Yên Nhiên chuẩn bị vòng tay ôm cổ đối phương khi đối phương đứng trước mặt anh. Kiều Dã nhìn Lâm Yên Nhiên gần trong gang tấc, nhìn gương mặt xinh đẹp và thuần khiết đó, không thể không nghĩ đến hình ảnh vừa rồi anh chơi guitar. Cảnh tượng đó như khắc sâu trong tâm trí hắn, khiến tim hắn rung động hết lần này đến lần khác. Người này đã nhiều lần vươn tay đến khi hắn áp lực nhất. Lần đầu tiên, anh đưa cho mình một chai nước vào lúc 3 giờ sáng. Lần thứ hai, khi ánh mắt của mọi người đổ dồn vào Tiên Diệc Hàm. Người đứng ở vị trí center, anh đã cho mình cái tốt nhất của anh. Lần thứ ba, khi những đạo sư khác từ bỏ mình, anh lại kiên định chọn mình. Hầu kết thiếu niên Lan Lan, ngón tay khẽ động, thấy cổ tay trắng nõn mảnh khảnh của Lâm Yên Nhiên đã nâng lên. Kiều Dã cũng vươn tay chuẩn bị đỡ lấy eo anh. Nhưng mà, ngay khi hắn sắp chạm đến vạt áo của Lâm Yên Nhiên, Cố Tư Nghiệp đã duỗi tay kéo tay Lâm Yên Nhiên lại. Một giọng nói trầm thấp vang lên trong phòng tập. Hai ta cùng làm đi. Cùng với giọng nói này, bóng hình xinh đẹp trong lòng ngực hắn cũng đột nhiên biến mất. Kiều Dã đột nhiên nhìn lên, phát hiện Cố Tư Nghiệp đang nhìn mình. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, hai mắt hơi khép lại, trong mắt tràn đầy cảnh cáo. Cách chương.